One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 397, xe đầu gót Warrior. Ầm ầm, Albrecht bỗng nhiên một quyền nặng nề mà hướng lên trước mặt Hakuen xung kích tới. Tốc độ lộ ra 10 phần mãnh liệt. Oanh, nương theo lấy Albrecht cùng Hakuen nặng nề mà một cái giao phong. Chỉ thấy vô số đấu khí trực tiếp lấy bọn hắn làm trung tâm trực tiếp nhanh chóng bắt đầu bay. Vòng vòng, tại nguyên chỗ tạo thành một cái cự đại xoắn ốc. Chỉ là, Albrecht tinh linh ma quyền mặc dù nói thập phần cường đại, nhưng là tại Hakuen toàn lực bạo phát xuống vẫn là lộ ra 10 phần không đủ. Phanh, chỉ nghe được ầm vang một tiếng. Trước mặt Albrecht trực tiếp bởi vì lực lượng cường đại mà bị chấn bay ra ngoài. Giống như là đạn pháo. Cái gì? Albrecht nội tâm như là biển cả sóng cả mãnh liệt. Cả người lộ ra 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Thật sự là hắn là không nghĩ tới. Mình cho dù đang toàn lực bạo phát xuống, thế mà như cũ không phải Hakuen đối thủ. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen lạnh lùng quét mắt một chút. Cả người tốc độ rất nhanh đều hướng phía trước, bỗng nhiên một cái trùng kích. Một quyền lại lần nữa hướng lên trước mặt Albrecht xung kích tới. Cái này 433 một khắc, Albrecht không có khả năng lại có cơ hội phản kháng. Chỉ nghe được ầm vang một tiếng, trước mặt Albrecht ngực lập tức bị Hakuen một quyền cho hung hăng đập trúng. Máu tươi tuôn ra, tiếp theo liền nhìn thấy trước mặt Albrecht ngực tại bộc phát một khắc ầm vang nổ tung ra. Oanh sát, Albrecht chính mình cũng sẽ không nghĩ tới. Tại Hakuen thực lực cường đại phía dưới, mình thế mà lại chết nhanh như vậy. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, bởi vì giữa song phương thực lực sai biệt thật là quá lớn. Mà tại đánh nát Albrecht ngực về sau, liền nhìn thấy trước mặt Hakuen trực tiếp tốc độ rất nhanh mà phun trào ra IBM. Đồng thời trực tiếp đem thân thể của hắn huyết nhục cho hoàn toàn thôn phệ. Sau một khắc, Hakuen liền trực tiếp khóa chặt lại Albrecht God Rope. Thừa dịp God Rope bên trên Odin Lam Bảo Thạch còn không có bị người cho cướp đi, trực tiếp lấy mình cường đại đấu khí phong tồn. Cho tới bây giờ, hắn đã cướp đi hai cái Odin Lam Bảo Thạch, nhưng là nói, Mimir God Rope bên trên Odin Lam Bảo Thạch đã không thấy. Bởi vì lúc ấy đang bận bịu chiến đấu, Hakuen cũng không có trước tiên tiến hành phong tồn, cái này mới xảy ra tình huống như vậy. Tại đoạt đi Odin Lam Bảo Thạch về sau, Hakuen mới tiếp tục hấp thu Albrecht cùng Mimir God Rope bên trong lực lượng đấu khí. Những lực lượng này không ngừng mà hợp thành vọt tới thân thể của hắn bên trong. Cường hóa lấy thân thể của hắn. Không chỉ có như thế, Hakuen trong cơ thể IBM số lượng cũng đã đạt đến 508 đầu. Tại liên tiếp giải quyết đạo lỗ Bailey Tây cùng Mimir về sau, Hakuen không khỏi lạnh lùng quét mắt một vòng bốn phía Trương Nguyên. Cho tới bây giờ, 7 tên God Warrior, đã có 5 tên God Warrior trực tiếp chôn vùi tại Hakuen trong tay. Giờ khắc này ở Asgard bên trên, cũng chỉ có Hilda cùng cuối cùng 2 tên God Warrior. Lúc này chỉ thấy trước mặt Hakuen trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh. Tốc độ rất nhanh hướng lấy phía trước đánh tới. Tốc độ đích thật là 10 phần tấn mãnh. Với lại Bách Viêm cũng không phải mù quáng trùng kích. Hắn biết nói như vậy sao huyệt cũng sẽ ở vùng đất trung ương. Bởi vậy hắn cũng là tốc độ rất nhanh hướng lấy Asgard giải đất trung tâm đánh tới. Ân, đang lúc này, liền nhìn thấy Hakuen thân thể thình lình dừng lại. Đồng thời nhìn về phía trước. Chỉ là tại Hakuen phía trước lại là không có cái gì. Chỉ có tuyết trắng, nhìn để cho người ta cảm thấy 10 phần quái dị. Thật là không có cái gì à. Hakuen ánh mắt lợi hại không ngừng tại tàu xa. Cứ việc trước mặt không có vật gì, nhưng là hắn vẫn là cảm giác được một cỗ dị dạng. Điểm này cũng là bởi vì Hakuen bản thân chỗ bạo phát đi ra cường đại mà bén nhạy ý thức. Không phải người bình thường tuyệt đối là không phát hiện được có cái gì dị dạng. Mà ở thời điểm này, liền nhìn thấy một đạo ẩn hình thân ảnh hướng thẳng đến Hakuen bên này nhanh chóng hướng về kích đi. Qua, trong nháy mắt, cũng đã thông qua bên cạnh đi tới Hakuen bên người. Đồng thời trùng điệp hướng phía Hakuen oanh kích tới. Với lại phải biết, cho dù là tại công kích thời điểm, hắn chỗ có khí tức đều là hoàn toàn nội liễm, để cho người ta căn bản là không có cách cảm giác được. Siêu, chỉ là đang lúc hắn sẽ phải trúng đích Hakuen thời điểm, Hakuen lại đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Thất bại, cái gì? Đạo thân ảnh này có chút khó tin mà nhìn xem trước mặt Hakuen. Hoàn toàn không nghĩ tới thế mà dạng này đều bị Hakuen cho mau né hô hô. Không chỉ có như thế, hắn còn cảm giác được một cổ lực lượng cường đại thế mà hướng phía vị trí của mình bôn tập đi qua. Trực tiếp đào khách thành chủ. Oanh, sau một khắc, một quyền này cũng đã trùng điệp đánh tới đạo thân ảnh này trên thân. Đồng thời cùng hắn phát sinh mãnh liệt trùng kích, lập tức trực tiếp chấn động ra đến. Cùng lúc đó, một bóng người cũng đã hiện ra. Đạo thân ảnh này chính là phụ tinh xe đầu God Warrior Bat. À lỗ khoa lão tinh Bat là làm xít, cái bóng chiến sĩ, tồn tại. Hắn God Rope không có Odin Lam bảo thạch, chỉ có xít chết mới có thể trở thành chân chính God Warrior. Nhưng là có một chút, cái kia chính là Bat thực lực so sánh với xít lại là phải cường đại càng nhiều. Cũng là bởi vì xít trước đó chết đi, cho nên hắn hiện tại trên danh nghĩa đã thuộc về là God Warrior. Xít tử vong cũng không có để Bat cảm thấy bi thương. Tương phản, hắn cảm thấy rất vui vẻ. Bởi vì tại chịu lâu như vậy về sau, hắn rốt cục chấm dứt. Bat muốn trở thành là cường đại nhất God Warrior. Bat gắt gao nhìn lên trước mặt Hakuen. Ánh mắt cũng bởi vậy biến lạnh trâu. Từ tình huống trước mắt đến xem, Sid rất có thể liền là chôn vùi tại trước mặt mình tên này xên trong tay. Với lại có thể nhẹ nhõm hóa giải mình ẩn thân trạng thái. Đối phương thật khó đối phó. Điểm này Bat xem như rõ ràng phát hiện. Cũng bởi vậy, cả người hắn không có chút nào chủ quan. Hakuen thần sắc lạnh nhạt, cả người đứng tại chỗ không hề động. Rát, mà vừa lúc này, liền nhìn thấy trước mặt Bat trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh không nói lời gì liền hướng phía. Hắn đánh sâu vào tới, với lại tốc độ 10 phần tấn mãnh, đang trùng kích tới trong nháy mắt, thậm chí có thể nhìn thấy vô số đấu khí trực tiếp vây quanh Bat thân thể bắt đầu bay vòng. Vòng, lộ ra tại 10 phần đáng sợ. Ầm ầm, Bat đã trùng kích đến Hakuen trước mặt. Đồng thời trùng điệp một quyền oanh kích tới, không có chút nào lưu lực. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.